Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1035. Hoàng đế xuất quan, cầu vé tháng, sau đó lại là mấy vạn dặm phi hành hành trình. Chỉ bất quá lần này có nhi tử Trầm Dã làm bạn. Hắn cũng sở hữu siêu cường tự chủ, dù cho cưỡi ở sóng siêu âm phi hành thú trên đã ở học tập. Hơn nữa học tập của hắn phương thức vô cùng hiếm có. Chính là nhắm mắt lại, suy nghĩ đã từng thấy qua thượng cổ điển tịch, tiến hành một lần cảm ngộ. Trầm Dã là siêu cấp thiên tài, hoàn toàn đã gặp qua là không quên được. Loa tổ phá dịch đi ra những thứ kia thượng cổ điển tịch, Trầm Dã đều bay nhanh lật xem qua, coi như xem không hiểu cũng trực tiếp nhớ ở trong đầu mặt. Hơn nữa hắn cũng không có trí não, hoàn toàn dựa vào là thiên phú. Nhi tử, ta hỏi ngươi một vấn đề. Trầm Lãng đạo, phải, phụ thân. Trầm Lãng nói, nếu như chúng ta cùng Đại Viêm Đế Quốc tiến hành quyết chiến, liên quan đến vận mệnh, phe thắng sẽ trở thành Đông Phương chi chủ, nhưng là đối phương lực lượng càng thêm cường đại. Chúng ta nếu muốn thắng nói, cũng chỉ có thể bằng vào nhất chủng vũ khí, mà loại vũ khí này phi thường đáng sợ, sẽ đối với Đông Phương thế giới thổ địa cự đại ô nhiễm, đối với dân chúng tạo thành tổn thương thật lớn. Vậy ngươi biết dùng loại vũ khí này sao? Trầm Dã nghĩ một lát, nói, sẽ không. Trầm Lãng nói, vì sao? Trầm Dã nói, chúng ta cùng Đại Viêm Đế Quốc quyết chiến mục đích chính là vì chứng minh người nào mới thật sự là vương đạo chi quân, người nào mới thật sự là thiên mệnh chi chủ. Nếu là muốn lấy cái giá như thế này thắng lợi, đó chính là thắng được hoàng vị mà mất đi căn bản. Nghe được cái này trả lời, Trầm Lãng rất vui mừng, thế nhưng có nửa vui nửa buồn. Trầm Dã nói, chẳng qua là trọng yếu hơn sự tình là không muốn đem mình đẩy vào mức độ này. Chúng ta Đại Càn Đế Quốc cục diện trước mắt cũng còn là phi thường lạc quan, không cần tiến nhập cái này chủng hoặc này hoặc kia lựa chọn. Trầm Lãng không nói gì, mà là hướng nhi tử dựng thẳng lên một ngón tay cái. Hắn lại một lần nữa hối hận cùng tiếc hận. Không tiếp tục Trầm Dã vẫn là đứa bé sơ sinh thời điểm hào hào yêu thương hắn. Rất nhiều tuyệt vời thời gian, bỏ qua liền bỏ qua. Trầm Lãng nói, tiểu Dã, ngươi lo lắng đệ đệ của ngươi Loki sao? Trầm Dã nói, có một chút. Trầm Lãng nói, vậy theo ngươi cách nghĩ, phải làm thế nào? Trầm Dã nói, hắn có thể thật hẳn là đi theo ở Helen Coco bên người trường lớn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại rất khó làm được điểm này. Bởi vì Helen Coco đã trở thành Tây Luân Đế Quốc nữ hoàng. Người nào ở bên cạnh hắn trường lớn cũng sẽ bị cho rằng là Tây Luân Đế Quốc hạ nhất đảm nhiệm hoàng đế. Cho nên ta cảm thấy đợi được chúng ta chiến thắng Đại Viêm Đế Quốc về sau, có cần phải đem Loki mang tới Đông Phương thế giới tới bồi dưỡng. Trầm Lãng nói, người Đai Bâu Sơ A-di ý tứ phi thường minh bạch, làm cho Helen tìm một công chúa làm người thừa kế. Tương lai cái này công chúa gả cho Loki, hai người cộng trưởng Tây Luân Đế Quốc, người lẽ nào không đồng ý cục diện như vậy sao? Ta tán thành. Trầm Dã nói, thế nhưng cái này chủng thao tác nhất định phải vô cùng cẩn thận, phải có to lớn trí tuệ, nếu không sẽ gây thành thiên đại tai họa, hội máu chảy thành sông. Ta không muốn Loki thụ thương, ta cũng không nguyện ý Helen Coco thụ thương. Mấu chốt nhất là Tây Luân Đế Quốc là thuộc về Tây Luân gia tộc, chúng ta Khương thị cũng không có mãnh liệt nhúng chàm chi tâm, đúng không? Trầm Lãng này thì phát hiện Trầm Dã trung quy vẫn có tính trẻ con tư duy, trong đầu chính thẳng vinh dự cảm giác vẫn là rất mạnh mẽ. Đổi thành một ít cái khác Đông Phương thế giới bá chủ, vậy chỉ có một câu nói, phổ thiên chi hạ đều là vương, thổ đất ở xung quanh đều là vương thần. ta nhìn không thấy cùng thấy được địa phương, đều hẳn là thuộc về ta. Mấy ngày mấy đêm về sau, Trầm Lãng cùng Trầm Dã hoàn thành cái này mấy vạn dặm lữ trình, đáp xuống Nộ Triều Thành. Này thì cách hắn ly khai Nộ Triều Thành vừa mới qua đi chưa tới nửa năm mà thôi. Lúc này đây đi Tây Phương Thuần Long chi lữ, nếu so với trong tưởng tượng thuận lợi nhiều lắm, thậm chí sẽ không có Thuần Long quá trình, trực tiếp liền trói chặt. Phú Nhị Đại chính là chỗ này này vạn ác, trực tiếp kế thừa Long chi khế ước. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái tử điện hạ, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trầm Lãng kinh ngạc phát hiện, phía trước quỷ đầy nhất địa người, dĩ nhiên tới như thế đầy đủ hết. Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài, Xu Mật Viện đều đến đủ. Thậm chí còn có Ngô Vương đã ở, chọn mấy trăm người, bên trong có thật nhiều người Trầm Lãng căn bản liền không biết. Không có biện pháp, hắn cái này Đại Càn Đế chủ căn bản liền không vào triều. Hơn nữa lần này Ngô Sở Nhạc Tam Quốc điều tới nhóm lớn quan viên tiến nhập Thượng Thư Đài, Xu Mật Viện, còn có Đại Càn Đế Quốc Lục Bộ Trung Xu. Đám người kia ánh mắt rơi vào Trầm Dã thân lên. Trầm Lãng là thiên mệnh chi chủ, hoàn toàn là vĩ đại cùng kỳ tích hóa thân, toàn bộ Đại Càn Đế Quốc vạn người kính ngưỡng. Tuy là hắn luôn mồm không làm cái gì Thái Dương, thế nhưng ở Đại Càn Đế Quốc hết thảy thần tử, thậm chí mấy vị đại vương nhãn chung, hắn chính là quang mang vạn trượng chân long thiên tử. Thế nhưng, mọi người cũng biết, cái này vị bệ hạ đối với hoàng vị một chút xíu cũng không có hứng thú. Đối với quyền thế cũng không có hứng thú. Không vào triều, không để ý tới chính. Thậm chí người khác nhất kêu bệ hạ, liền cả người rợn cả tóc gáy. Đại gia hỏa đều tinh tường, cái này vị bệ hạ một ngày diệt Đại Viêm Đế Quốc về sau, nhất định sẽ phủi mông một cái rời đi. Muốn làm cho hắn ngoan ngoãn ở Càn Kinh bên trong hoàng cung lý chính, hoàn toàn là nằm mơ. Ai cũng ngăn cản không được hắn đi ra ngoài sóng lớn. Cái gì quốc gia đại nghĩa, cái gì vạn sự cơ nghiệp, căn bản là bắt cóc không được hắn. Thậm chí cái này vị bệ hạ sáo lộ tất cả mọi người tinh tường. Hắn rời đi về sau, để cái gương ngồi ở hoàng vị lên, để cho mình thế thân lâu dài sắm vai hoàng đế. Cái này chủng sự tình hắn nhất định làm được. Thế nhưng làm thần tử là tuyệt đối không thể tiếp thu loại cục diện này. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thái tử thân lên. Hy vọng cái này vị Trầm Dã thái tử nhất định không muốn giống như bệ hạ như thế không được theo. Sách A, thế thân ngồi hoàng vị, cái này chủng sự tình là tuyệt đối không thể. Thậm chí liên quan tới cái này thế thân, Đại Càn Đế Quốc các trọng thần đã có khác dự định. Tương lai tiêu diệt Đại Viêm Đế Quốc, Trầm Lãng bệ hạ trực tiếp rời đi, vậy hãy để cho thái tử điện hạ giám quốc đi. Thậm chí làm cho Trầm Lãng bệ hạ trở thành thái thượng hoàng, thái tử trực tiếp đăng cơ, cũng không phải là không thể tiếp thu. Chỉ cần ngươi Trầm Lãng bệ hạ có mặt mũi này, ba mươi mấy tuổi liền được xưng thái thượng hoàng. Này lúc lấy Ngô Vương, Căng Quân chờ cầm đầu Đại Càn các trọng thần nhìn thấy Trầm Dã về sau, lập tức tâm quyết định, rất là vui mừng, thậm chí là kinh hỉ. Cái này vị thái tử điện hạ so với trong tưởng tượng còn muốn ưu tú a. Chí ít phi thường ổn trọng, không giống bệ hạ như vậy nhảy thoát. Hơn nữa, ánh mắt kiên định, cơ trí, thậm chí sắc bén, căn bản không giống như là 10 tuổi người. Ngay sau đó, một cái xe đẩy thanh âm vang lên, Ninh Nguyên Hiến dĩ nhiên cũng tới. Trầm Lực đẩy xe lăn, hướng Trầm Lãng cùng Trầm Dã hành lễ. Phụ thân, ca ca. Trầm Lực so với Trầm Dã nhỏ hơn vài tháng, chẳng qua lại ải nửa cái đầu. Hắn cũng rất ổn trọng, nhưng là lại không có Trầm Dã như thế sắc bén. Bề tôi Ninh Nguyên Hiến, bái kiến bệ hạ, Bái kiến Thái tử điện hạ. Ở trầm lực nâng xuống, Ninh Nguyên hiến chiến chiến nguy nguy hàng một cái đại lễ. Bởi vì đây là long trọng trường hợp công khai. Tiếp đó, Trầm Lãng nhanh lên ôm hắn lên đến, đặt ở xe đẩy lên. Nhưng về sau, Trầm Dã hướng Ninh Nguyên hiến quỵ hạ dập đầu nói: "Trầm Dã, bái kiến Ninh gia gia." Thiên đường trang viên bên trong, mấy người hài tử đang ở lẳng lặng đọc sách. Tô Bội Bội chính ôm Trầm Dã vừa khóc vừa cười, bởi vì nàng nữ nhi Mộc Lan vẫn chưa về, nhưng ít nhất bảo bối ngoại tôn Trầm Dã trở về, rốt cục có một người có thể không nỡ. Ninh Nguyên Hiến nói: "Lãng nhi, ngươi vận khí thật tốt, ngươi cái này thái tử ở phương diện khác so với ngươi ưu tú. Đại Càn đế quốc có người kế tục, chờ tiêu diệt Đại Viêm đế quốc về sau, ngươi có thể an tâm tiêu sái đi." Trầm Lãng nói: "Đúng vậy a, thực sự là thượng thiên đối với ta lớn lao ban ân." Ninh Chính huynh bên kia, như trước không khuyên nổi sao? "Không khuyên nổi." Ninh Nguyên Hiến nói, rất cố chấp: "Toán, cũng khỏi khuyên, để Tiểu Lực đi Thiên Nhạc Thành đi, đổi không thay đổi họ Ninh cũng hoàn toàn không quan trọng. Dù sao hắn trên người có một nửa là ta Ninh thị huyết mạch, kế thừa Nhạc Quốc Giang Sơn, hoàn toàn nói được, Ninh thị không sao cả." Nhưng Trầm Lãng vẫn là thoáng có chút gọi là, hắn thực sự không muốn làm cho nhất chủng Khương thị gia tộc cướp Ninh thị Giang Sơn cảm giác. Trầm Lực mặc dù là Ninh Diễm sinh, nhưng dù sao cũng là Trầm Lãng nhi tử. Bất quá, có một số việc tình hắn thực sự không tiện mở miệng, cũng không tiện quản, cũng tỉ như Đai Bâu Sơ những thứ kia dã tâm, hắn cũng không tiện ngăn cản. Ninh Nguyên Hiến nói: "Lãng nhi, vật kia tới sao?" Trầm Lãng nói: "Đến, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, chỉ bất quá nó quá ngạo mạn, không muốn tiếp xúc bất luận kẻ nào, cũng không nguyện ý thấy bất luận kẻ nào, hoặc là ở Cửu Thiên chi thượng, hoặc là ở Cửu Dương phía dưới, chờ ta cần nó thời điểm, nó hội bỗng nhiên xuất hiện, nhưng cái khác tuyệt đại bộ phận thời điểm, nó đều tự do tự tại, đâu chỉ như này a." Từ phương Tây thế giới phản hồi Đại Càn đế quốc đoạn đường này hơn mấy vạn dặm, tuyệt đại bộ phận thời điểm cự long là không thấy tăm hơi. Bởi vì nó tốc độ phi hành quá nhanh, dễ dàng có thể bay gấp 3 vận tốc âm thanh, cho nên đoạn đường này trên nó tìm được ngũ cái hỏa sơn, tắm mấy lần nham tương tắm, trong nháy mắt đem 5 tòa hỏa sơn đều xé nát, còn tạo thành 3 trận địa chấn, 3 lần biển gầm, bởi vì nó cảm thấy những thứ này hỏa sơn nó lấy sau cũng nữa không đi, không thể lấy lưu cho cái khác người, liền đơn giản phá hủy. May mắn nó cùng Trầm Lãng là có ăn ý, không có Trầm Lãng lời nói, nó sẽ không tiến nhập Đông Phương thế giới lãnh thổ trên khoảng không. Nếu không thì quang nó thần tốc phi hành đưa tới rung động, cũng có thể tạo thành to lớn lực hủy diệt, sinh ra bão phong không biết hội ném đi nhiều thiếu phòng ở. Người đúng là bất công. Mặc dù biết không đúng, tấn quản Trầm Lãng đã cố gắng hết sức đem thời gian bình quân phân cho mỗi một đứa bé. Niên kỷ nhỏ hơn hài tử, hắn liền ôm nhiều một ít, làm bạn đa tạ, nhưng nội tâm sâu chỗ vẫn là thương yêu nhất cái này yêu yêu tiểu bảo bối. Yêu yêu là đại tỷ tỷ, năm nay đã 11 tuổi, nhưng nhìn đi tới so với số tuổi thật sự nhỏ hơn 3 tuổi tả hữu. Trầm Mật tiểu công chúa thay răng đã sắp kết thúc, hoàn toàn là một cái siêu cấp tiểu mỹ nữ, mỗi ngày đều đang cố gắng làm một cái hoàn mỹ nhất công chúa. Mà yêu yêu bảo bối vẫn là cái kia trắng ngần tiểu cô nương, bầu trời tinh linh một dạng. Trầm Lãng ôm nàng, đang ở cho nhỏ nhất nữ nhi, cũng chính là Amazon cái kia tiểu công chúa chọn lễ vật. Tên tiểu nha đầu kia cũng thực sự là cho Trầm Lãng lưu hạ sâu sắc không gì sánh được ấn ký. Tấn quản chỉ bộ dạng chỗ ba thiên, quật cường như vậy, kiên cường, ngây thơ, khả ái, nỗ lực, nàng cái kia nghiêm túc tiểu dáng dấp, thực sự làm cho người khó có thể quên. Hơn 900 con sóng siêu âm phi hành thú đều đã toàn bộ thuần hóa hoàn tất. Chúng nó là mạnh nhất chiến đấu không quân, nhưng là đúng là cùng nhân loại thân cận nhất vật chủng. Trầm Lãng cùng Yêu Yêu đi chọn lựa thời điểm, trên 100 con sóng siêu âm phi hành thú đều thật chỉnh tề xếp hạng đại đất trống lên. Từng cái nghiêng đầu bán manh, phát sinh lấy lòng tiếng kêu to. Bảo bối, chúng ta có muốn hay không cho Loki đệ đệ cũng chọn một con à? Trầm Lãng đạo. Yêu Yêu ngọt ngào gật đầu. Đến, bảo bối làm đại tỷ tỷ, ngươi đi chọn đi. Trầm Lãng phóng hạ Yêu Yêu. Yêu Yêu uy với, két, két, từng cái sóng siêu âm phi hành thú kêu to lấy, ý đồ gây nên chú ý của nàng. Hơn nữa còn dùng chính mình đầu mài trà sát Yêu Yêu. Rất nhanh, Yêu Yêu liền chọn lựa xong. Nàng chọn tuổi tác nhỏ nhất 2 con. Bởi vì, tuổi tác càng nhỏ, lại càng có thể cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành. Sau đó, tiếp tổng cộng 10 mấy con sóng siêu âm phi hành thú sẽ bị thương thuyền mang đi Tây Luân Đế Quốc. Không chỉ có hội đưa cho Loki cùng Amazon tiểu công chúa, còn có thể đưa cho Edda nữ vương, Đai Bâu Sơ công tước, Hên nữ hoàng, Russell công tước chờ. Xem như là Đại Càn Đế Quốc đưa cho Tây Luân Đế Quốc một nhóm quý báu lễ vật. Chẳng qua cứ như vậy, thuần dưỡng sóng siêu âm cự thú tuổi trẻ các võ sĩ đại khái muốn khóc. Bởi vì mấy tháng qua này, mỗi một con đều là bọn họ bồi bạn thuần dưỡng, đã thành lập rất sâu cảm tình, mỗi ngày đều muốn điểm danh báo số. Lần này thiếu 10 mấy con, thật là khiến người ta đau lòng. Những thứ này sóng siêu âm phi hành thú thật rất thông minh, rất ngoan ngoãn, nhất là cải tạo trong đầu ác mộng thạch tiếp thu trang bị về sau. Toàn bộ nộ chiêu thành thời thời khắc khắc đều phóng xuất ra khiến chúng nó vui thích sóng năng. Lượng, 29 tháng 7, Trầm Lãng đi tới ngoài khơi lên, hô lớn, thất lạc yêu mẫu, mời ra gặp một lần. Khoảng khắc về sau, nước biển dâng lên, ngưng tụ thành một cái tuyệt vời vô song thân ảnh, lại có hoàn toàn thấy không rõ lắm mặt mũi. Trầm Lãng bệ hạ, ngài dĩ nhiên đến hôm nay mới đến tìm ta a. Thất lạc yêu mẫu nói, còn không có chúc mừng ngài, đã được đến cự long thuần phục, ta cảm thụ nó lực lượng, tấn quản nó khoảng cách đến rất xa, nhưng có một lần nó bay qua mảnh này hải vực trên khoảng không. Thật là khiến người ta run lẩy bẩy a. Trầm Lãng nói, thất lạc yêu mẫu, ta có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Thất lạc yêu mẫu nói, ngài đi hỏi đề để cho ta có một chút điểm bất an, nhưng vẫn là mời nói đi. Trầm Lãng nói, thượng cổ thất lạc đế quốc hẳn là lợi dụng Urani chế tạo ra nhất chủng đồ long vũ khí. Xin hỏi những vũ khí này đang ở đâu vậy? Ngoặc kép, vẫn là 29 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ thiên hạ phi thường an ninh, chuyện gì tình cũng không có. Đại Viêm Đế Quốc không tiếp tục phát động bất kỳ công kích nào, thậm chí liền đánh lén cũng không có. Nộ Triều Thành bình an vô sự, Ngô Sở Nhạc Càn Tứ Quốc cũng bình an vô sự. Toàn bộ thiên hạ, thậm chí đều an tĩnh được có chút không giống tầm thường, làm cho người có điểm tâm hoang mang cảm giác. Lần trước nộ triều thành chi chiến, Trầm Lãng vẽ mặt Đại Viêm Đế Quốc, tiếp đó lại ở Tấn Quốc cùng Lương Quốc cảnh nội phóng ra 2 quả siêu cấp long chi hối, kinh sợ Đại Viêm Đế Quốc 100 vạn đại quân. Kết quả Đại Viêm Đế Quốc thỏa hiệp, nguyên bổn định tiến công Đại Càn Đế Quốc 100 vạn đại quân, trực tiếp tại chỗ giải tán rút quân, hơn nữa còn chả bị bắt làm tù binh Vân Mộng Trạch, thậm chí còn trực tiếp thừa nhận Càn Quốc 1,5 triệu km vuông thuộc về Đại Càn Đế Quốc. Cái này làm cho tất cả mọi người hoảng hốt. Đại Viêm Đế Quốc đã vậy còn quá kinh sợ, Đại Càn Đế Quốc cảnh nội đương nhiên là một mảnh vui mừng. Sơn hô vạn tuế, Càn quốc vạn dân, cũng lần đầu tiên cảm nhận được Trầm Lãng bệ hạ thần tích. Cảm nhận được hắn che chở lực, mà Đại Viêm Vương triều nước phụ thuộc, Tác thì tâm sự trọng trọng, rất có bất an. Đương nhiên cũng không phải là đối với Đại Viêm Đế quốc mất đi hy vọng, cũng không phải nói dục dịch phải cải biến lập trường gì gì đó. Bởi vì, này quả thực giống như là trước ánh bình minh hắc ám, kinh thiên động địa bình tĩnh như trước, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ hướng Viêm Kinh, chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ a, đều lúc này, ngài là không phải nên xuất quan à? Ngài là không phải nên đột nhiên xuất hiện, quét rõ ràng vũ nội, cũng chính là ở 29 tháng 7 cái này nhất thiên. Hoàng đế bệ hạ chính thức xuất quan, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.